Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157. Cố Mặc Ngôn, thậm chí người trong điện thoại còn chưa lên tiếng, cô đã nhanh chóng mở lời. Giọng nói của Cố Mặc Ngôn ở đầu bên kia điện thoại vang lên. Tô Thư Nghi, em đang ở đâu? Em ở công ty. Tô Thư Nghi cố gắng để mình trả lời một cách bình tĩnh. Em đang tăng ca. Trước đấy em gửi tin nhắn cho anh rồi. Nói với anh là không cần đợi em ăn cơm. Anh biết, giọng nói của Cố Mặc Ngôn vẫn lạnh nhạt và thản nhiên giống như trước đây. Nhưng lúc này Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy như một liều an thần giúp cô yên tâm. Em xuống đây đi, xuống đây. Tô Thư Nghi sững sờ. Xuống đâu? Xuống tầng, anh ở dưới tầng công ty em. Thất thần mất một lúc, Tô Thư Nghi đột nhiên không quan tâm chân còn đang đi giày cao gót mà nhanh chóng chạy về phía thang máy. Trong thang máy, trái tim cô đập thình thịch, nhìn số trên màn hình thang máy. Trong lòng cô thầm nói, nhanh lên đi. Lần đầu tiên, cô đột nhiên rất muốn gặp Cố Mặc Ngôn. Tinh, cuối cùng thang máy cũng dừng lại ở tầng 1. Tô Thư Nghi sốt sắng bước ra ngoài, chạy một mạch tới cửa. Quả nhiên cô nhìn thấy chiếc xe Bentley quen thuộc kia. Vào lúc này, cô cũng không quan tâm có bị người của công ty nhìn thấy hay không nữa. Chỉ chạy chậm lại, chỉnh đốn lại quần áo và đầu tóc loạn lên của mình. Nhanh chân đi ra ngoài. Ở trong xe, Cố Mặc Ngôn nhìn thấy hết tất cả hành động của Tô Thư Nghi qua cửa sổ xe. Nơi sâu nhất trong đôi mắt đen lóe lên ý cười như có như không. Rất nhanh đã mở cửa xe ra. Tô Thư Nghi ngồi vào trong xe. Sao anh lại tới đây? Cô nhìn người đàn ông trước mắt. Anh mặc một chiếc áo len dệt kim màu xanh sẫm. Trông càng thêm điềm tĩnh điển trai. Đưa cơm cho em. Cố Mặc Ngôn nói nhàn nhạt. Đưa hộp cơm trong tay cho Tô Thư Nghi. Tô Thư Nghi sững sờ. Mở hộp cơm ra. Quả nhiên nhìn thấy bên trong là thức ăn tinh xảo mà má Vương nấu. Tô Thư Nghi sững sờ ngẩng đầu lên nhìn Cố Mặc Ngôn. Anh cố ý tới dưới công ty bọn em chỉ để đưa em cho em thôi sao? Có lẽ là ánh mắt của Tô Thư Nghi quá nghi hoặc. Cố Mặc Ngôn hơi mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác. Khẽ hò một tiếng. Không, anh tới công ty họp. Tiện đường mang cho em thôi. Tô Thư Nghi không khỏi phụt cười thành tiếng. Cho dù là Cố Mặc Ngôn khôn ngoan thì cũng sẽ có lúc nói sai. Công ty của cô ở phía Tây, nhà bọn họ ở phía Đông, mà công ty của Cố Mặc Ngôn lại ở giữa. Làm gì có chuyện, thuận đường, chứ, nhưng Tô Thư Nghi biết rằng da mặt Cố Mặc Ngôn mỏng. Đương nhiên sẽ không vạch trần anh, chỉ ôm hộp cơm vào lòng. Khẽ nói, Cố Mặc Ngôn, cảm ơn anh. Lúc này Cố Mặc Ngôn mới nhìn sang cô lần nữa. Trong khoang xe hơi tối, ánh mắt anh như dải ngân hà đầy sao, sáng lấp lánh rực rỡ. Không cần cảm ơn, anh nói khẽ, trong giọng điệu có thêm sự dịu dàng mà đến bản thân anh cũng không nhận ra. Đem lên ăn đi, tăng ca không tiện rời đi quá lâu đâu nhỉ. Cách chương.